Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 400, phá quan, hạ, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.